xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết phần việc còn lại phải làm. Tôn Thành đột nhiên lùi lại, cúi người thật sâu, đầu va vào cạnh bàn mà không kêu tiếng nào. Cảm ơn Úc tiên sinh đã cho tôi cơ hội, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ mắc sai lầm nữa. Cuộc đời này của tôi, Úc tiên sinh có thể tùy ý sử dụng, tôi sẽ không bao giờ nói, không. Được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Úc Cẩm Kiêu cảm thấy đầu óc mình như bị nhồi nhét bùng nhùng. Cái gì mà xổ số, 10 triệu, cả mạng sống cũng dành cho cậu. Tại sao mọi chuyện lại đột nhiên phát triển đến mức này? Anh mở điện thoại, muốn xem tình hình trên mạng. Sau khi làm mới các chủ đề nóng nhất, một chủ đề mới đã vươn lên đứng đầu, vượt qua cả. Úc Cẩm Kiêu ra tay lúc nửa đêm khiến một người mất tích. No, 1, Úc Cẩm Kiêu là người tốt. Bùng nổ, no, 2, Úc Cẩm Kiêu ra tay lúc nửa đêm khiến một người mất tích. No, 3, điểm lại những thủ đoạn tàn nhẫn của Úc Cẩm Kiêu. Chủ đề bùng nổ đứng đầu hoàn toàn khác biệt so với hai chủ đề phía dưới. Lông mày Úc Cẩm Kiêu nhíu lại, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một lời nói ngược. Trước tiên là thu hút sự chú ý, rồi lại gán cho anh những thủ đoạn đã từng sử dụng trong kinh doanh, thêm mắm thêm muối, bọc lại bằng những lời lẽ độc ác tàn nhẫn, lại là một hướng đi mới để chửi anh. Những chuyện như thế này Úc Cẩm Kiêu đã thấy nhiều rồi. Nhưng bị chửi lên hot search, còn có 3 cái một lúc thì là lần đầu. Dẫu vậy, anh cũng phải thừa nhận, chủ đề đứng đầu. Bùng nổ, quả thực rất hấp dẫn, đến cả bản thân Úc Cẩm Kiêu cũng muốn nhấp vào xem thử có gì. Ngón tay anh lướt qua màn hình một cách vô thức, giao diện chuyển sang nội dung của chủ đề. Úc Cẩm Kiêu là người tốt, bùng nổ, ông trùm vốn đang dựa lưng thoải mái vào ghế bỗng nhiên rụt tay lại, nhìn thấy nội dung chủ đề mà suýt nữa thì trượt khỏi ghế. Cái quái gì đây, sao lại có phong cách như thế này? Trong văn phòng, cảm xúc của Úc Cẩm Kiêu như đang đi tàu lượn siêu tốc, trong khi 3 đứa trẻ ở công viên biển lại vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Hôm nay là cuối tuần, nơi vui chơi của trẻ con rất đông đúc. Sáng sớm vừa mở cửa, lượng người bắt đầu tăng lên, những đứa trẻ đến chơi như những hạt đậu đỏ chen chúc nhau. Thực ra Úc Cẩm Kiêu đã định thuê cả công viên biển, để bọn trẻ có thể đứng ở vị trí tốt nhất mà xem, chơi bao lâu tùy thích. Nghe xong kế hoạch đó, Cao Châu đã đưa ra một giả thuyết. Công viên biển rộng lớn, vắng lặng, chỉ có 3 đứa trẻ đi đi lại lại bên trong, ngay cả nói chuyện cũng vang vọng. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy lạnh lẽo, đâu có trải nghiệm vui chơi gì tốt đẹp. Kế hoạch thuê cả công viên biển nhanh chóng bị hủy bỏ. Thực tế cho thấy, 3 đứa trẻ rất thích không khí nhộn nhịp, niềm vui của người khác cũng sẽ lan tỏa và khuếch đại, khắp nơi đều là tiếng cười. Anh ơi, đó là cái cá lớn đó, Úc Viên Viên cố gắng chỉ vào bức tranh cá heo treo trên tường. Sách vẽ tối qua cô bé vừa xem đã quên mất. Lắp bắp vài lần cũng không nhớ được tên. Đó là cá heo, Úc Ấy Trạch đứng bên cạnh nhấn mạnh. Ôi, cá heo, cô bé lặp lại, nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền và lắc nhẹ ở ngực, đôi mắt mở to đầy kích động. To thế, ăn mấy ngày cũng không hết. Úc Ấy Trạch mở to mắt. Không thể nào, cậu vừa nghe thấy âm thanh, nuốt nước bọt, sao, đứa trẻ nào thấy cá heo lại nuốt nước bọt chứ? Em thật sự muốn ăn cá heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Ánh Trạch không thể tin nổi, đến nỗi suy nghĩ trong đầu đã trực tiếp thốt lên thành lời. Cách chương.